Chương 1872 tối cường thăng cấp hệ thống. Tử Dương Thiên Chiếu. Song quyền một bạo, nặng bổ xuống đánh vào thần tướng trên gáy, thần tướng trên đỉnh đầu cuối cùng một ít lượng máu cũng trong nháy mắt thấy đáy, Long Phi trở nên hưng phấn, "Ê đến đây đi, bạo đi." Hàng phục 12 địa ngục kẻ thu gạch, liên tục bạo thăng 12 cấp. Chém giết 12 thần tướng, đó là không phải cũng sẽ liền thăng 12 cấp. Thăng cấp, quá sảng khoái rồi. Long Phi hai mắt hơi hợp lại lẳng lặng lắng nghe, hắn đang chờ đợi hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, nhưng là, đầy đủ 3 giây thời gian trôi qua, hệ thống cũng không có vang lên tiếng nhắc nhở, cũng trong nháy mắt này, Yến Nam Thiên đột nhiên hô to một tiếng, "Ê Long Phi, cẩn thận." Long Phi hai mắt vừa mở, một luồng âm hàn đến cực điểm khí tức từ lòng đất bay lên đến, đầu kia bị Long Phi đánh giết thần tướng lại một lần nữa sống lại, hơn nữa, trong nháy mắt này, hắn chưởng oanh tới, "Ê lão đại." Tiêu Viêm hóa thành một vệt sáng vọt tới, trong tay hỏa diễm đầy trời tầng tầng chống đối đi tới, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ánh lửa đầy trời, một đạo bóng người bay vụt đi ra ngoài, như diều đứt dây từ giữa không trung rớt xuống, Long Phi hai mắt chấn động, "Nghe Tiêu Viêm." Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức đem Tiêu Viêm thu hồi lại, giờ khắc này, Tiêu Viêm người bị thương nặng, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, nếu như không phải hắn ngăn trở này một chiêu, này ngã xuống nhất định là Long Phi, hơn nữa còn không chắc Thiên Vương Bất Tử Châu có thể phục sinh hắn. Ê bột bột bột. Bột bột bột. Long Phi hàm răng đều sắp muốn nát, Tiêu Viêm đã từng là hắn thần tượng, thích nhất tiểu thuyết huyền ảo bên trong nhân vật chính một trong à, từ hắn khen thưởng cho chính mình bắt đầu từ ngày đó, Long Phi liền đem hắn làm huynh đệ đối xử giống nhau, bây giờ nhìn đến hắn người bị thương nặng, hơn nữa hay là bởi vì hắn người bị thương nặng, Long Phi trong lòng rất cảm giác khó chịu, ha ha ha, kỳ ha ha ha, Cưu Thiên Ma bắt đầu cười lớn. Hắn vừa nãy vì là thần tướng lau một vệt mồ hôi, nhưng là không nghĩ tới nó lại tại chỗ phục sinh, đây là cái gì tình huống à, e phục sinh. Hơn nữa thật giống sức mạnh càng thêm mạnh mẽ. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết vận mệnh pháp tắc sao? Siêu thoát vận mệnh tồn tại, không có sự sống thể trưng, tương tự. Nó nắm giữ bất tử chi thân. Chủ thần điện cũng chỉ có mệnh vận thần đại nhân có thể làm được điểm ấy, quá khủng bố. Mệnh vận thần đại nhân vạn tuế. Trong nháy mắt này, hơn vạn tên mệnh vận thần điện đệ tử đồng loạt quỳ trên mặt đất, cùng kêu lên hô to lên, "Ê mệnh vận thần đại nhân vạn cổ bất hủ. Chuyên cua tôi." NS siêu thoát vận mệnh, kỳ thực chính là mệnh vận thần đem vận mệnh cho tách ra đi ra ngoài, không có sự sống, đồng thời cũng chính là bất tử thân thể. Đương nhiên loại này bất tử thân thể không phải tuyệt đối, đây chính là 12 thần tướng chỗ cường đại, bọn họ sẽ không cảm giác được bất kỳ đau đớn, sẽ không sợ hãi cái chết, cũng sẽ không chết, bởi vì thân thể của bọn họ chính là bất tử chi thân. Cách xa ở chủ thần điện mệnh vận thần âm lãnh lạnh cười nói, "Long Phi, lần này sảng khoái chứ?" Tuy rằng không có ở đảo ác ma, thế nhưng mệnh vận thần vẫn chú ý đảo ác ma trên nhất cử nhất động, từ Long Phi xuất hiện, đảo ác ma trên dị dạng năng lượng gợn sóng. Đến vừa vạn thần tướng phục sinh đem Tiêu Viêm đánh thành trọng thương, hắn đều nhất nhất nhìn ở trong mắt, chính là như vậy sảng khoái, ở hỗn độn giới ta suýt chút nữa bị ngươi cho giết. Bất quá. Đó là ở hỗn độn giới, nếu như không phải mạnh mẽ vị diện pháp tắc ràng buộc sức mạnh của ta, ngươi cho rằng ngươi có thể sống sao? Hiện tại nơi này là thượng cổ thần chiến trường, là địa bàn của ta. Xem ta sao vậy đùa chơi chết ngươi. Ha ha ha, kỵ ha ha ha, mệnh vận thần cười to lên. Đi tới một cái to lớn chiếc hộp màu đen trước, hộp là trong suốt, bên trong trôi nổi ánh huỳnh quang, trong đó một đoàn ánh huỳnh quang điên cuồng va chạm ở hộp, giống như là muốn phá tan hộp, mệnh vận thần lạnh lùng cười nói, "Ê sao vậy? Nhìn thấy ta thương tổn các ngươi người yêu, các ngươi đang tức giận à?" "Ha ha ha. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi đoàn tụ, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như Long Phi như vậy mạnh mẽ linh hồn, thậm chí so với hắn mẹ Mộ Uyển Nhi linh hồn mạnh hơn mấy phần." Chỉ cần bị ta chiếm được linh hồn của hắn, kha kha, hệ ha ha ha, hệ mệnh vận thần không có tiếp tục nói hết, tiếng cười ngông cuồng trước mặt hắn to lớn chiếc hộp màu đen đang điên cuồng rung rẩy, chiếc hộp màu đen có tới mười mấy km như vậy to lớn, bên trong ánh huỳnh quang càng là như đầy trời ngôi sao giống như vậy, ngàn tỷ, hắn nắm giữ 10 vạn vị diện vận mệnh pháp tắc thế nhưng. Hắn nhưng không cam lòng chỉ nắm giữ những thứ này, 10 vạn vị. Diện sinh linh vận mệnh tính cái gì? Hắn muốn chưởng khống tất cả sinh linh vận mệnh, bao quát chủ thần, đây chính là hắn giả tâm, lại nói Long Phi, nội tâm của hắn một chút cáu kỉnh lên, Tiêu Viêm trọng thương đối với hắn kích thích càng to lớn, Cưu Thiên Ma cười như điên nói, "Ê Long Phi, ngươi còn có cái gì lá bài tẩy hết thảy đều lấy ra đi." "Tiểu tử, ngày hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Ha ha ha. Long Phi, ngươi cũng có ngày hôm nay à? Ở Ác Ma Sơn Điên thời điểm ngươi như vậy hung hăng, hiện tại này cổ hung hăng sức mạnh đi tới này à? Long Phi, ngươi liền thần tướng đều không đấu lại, còn mưu toan cùng mệnh vận thần đấu, ngươi có bao nhiêu cân lượng à? Vô số tiếng cười nhạo truyền tới, Long Phi gào thét một tiếng, hai mắt vằn vện tia máu, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh lần thứ hai biến đổi, thì Tử Dương thần công. Mở cho ta. Ken. Gợi ý của hệ thống, Tử Dương thần công quá với mạnh mẽ, người chơi hiện nay tu vị không cách nào chống đỡ. Ken. Gợi ý của hệ thống, Tử Dương thần công quá với mạnh mẽ, người chơi hiện nay tu vị không cách nào chống đỡ. Ken. Gợi ý của hệ thống, Tử Dương thần công quá với mạnh mẽ, người chơi hiện nay tu vị không cách nào chống đỡ. Hệ thống liên tục vang lên màu đỏ cảnh báo tiếng nhắc nhở, hắc tinh cảnh giới tu vị. Lại không chịu nổi một loại công pháp phóng thích, e quá với mạnh mẽ. Lão tử liền muốn ngươi quá với mạnh mẽ. Long Phi ánh mắt dữ tợn lên, nặng nề quát lên, kệ cho đi mạnh mẽ mở ra. Tiêu Viêm trọng thương, 12 địa ngục kẻ thu gặt bị nhốt, ác ma tự miếu cách xa ở Thiên Tàng Tông, cự nhân tộc chiến sĩ coi như đi ra cũng không phải thần tướng đối thủ, phi thiên thần hạt, đoạt mệnh thư sinh cũng giống như vậy, bạo thần quyền ở làm lạnh bên trong, chính như Cưu Thiên Ma nói như thế, Long Phi lá bài tẩy đã dùng hết rồi, Tử Dương thần công hiện tại là hắn duy nhất dựa vào công pháp, khi nghe đến hệ thống còi báo động sau khi, Long Phi càng thêm trở nên hưng phấn, không kiêng dè chút nào. Như vậy nhiều, trực tiếp hạ lệnh mạnh mẽ mở ra, trong phút chốc, Long Phi toàn thân đột nhiên liền bị màu tím hỏa diễm cho bao vây lấy, 1 triệu điểm thần lực trị cũng đột nhiên biến mất, ầm. Oanh, rầm rầm. Tử Dương thần công chia làm 3 tầng cảnh giới, mỗi một tầng cảnh giới sức mạnh đều cực kỳ không giống, thế nhưng nó ẩn chứa sức mạnh nhưng là cực kỳ to lớn, Tử Dương thần công là Long Phi hiện tại cuối cùng một lá bài tẩy, coi như trả giá nhiều hơn nửa đồ vật hắn cũng có không chút do dự. Cơn giận này hắn liền không nuốt trôi, động huynh đệ của hắn. Động vẫn là Tiêu Viêm, thù này không báo mẹ, lão tử thề không làm người. Long Phi tu vi bây giờ liền tầng thứ nhất đều mở ra không được, chỉ có thể là dùng chính mình tinh nguyên, tuổi thọ để đánh đổi mạnh mẽ mở ra tầng thứ nhất cảnh giới, tầng thứ nhất, Tử Dương Thiên Chiếu.